Boss, vợ ngài lại giết người rồi. Chương 28, tâm thần phân liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì những lần sợ hãi dẫn đến mất kiểm soát khiến Lam Hy bị chứng trầm cảm nhẹ mỗi lần phát bệnh đều là Cố Thừa Trạch sang hỏi thăm chăm sóc nhằm giúp tiểu Lam Hy chữa bệnh. Cứ vài lần Cố Thừa Trạch đến lúc đi thì lành lặn, lúc về thì vết răng khắp cánh tay rồi đến vai. Vậy mà tiểu tử mặt lạnh vẫn cứ thế đều đều vết thương cũ trùm vết thương mới săn sóc tận tình cho Lam Hy. Mọi người đâu biết rằng cái lúc mà Lam Hy phát bệnh lại chính là một lỗ hổng tính cách của Lam Hy phóng xuất ra ngoài. Thực chất cậu mắc chứng tâm thần phân liệt do ảnh hưởng của linh hồn Lam Tử Đồng trong cơ thể. Khi phát bệnh, Lam Hy, của sự sợ hãi ra ngoài, Lam Hy đáng yêu mọi ngày lại vào tâm thân cùng chỗ với Lam Tử Đồng. Thỉnh thoảng, hai người cứ thế nói chuyện rồi thảo luận văn thư hòa hợp, say mê đến mức quên không. Kéo, Lam Hy kia trở lại khiến toàn bộ Lam gia mệt mỏi rã rời, tự hỏi đây có phải là tiểu thiếu gia khả ái của họ nữa không? Lam Du nhận biết tình hình hiện tại không được ổn đành ngày đêm cùng Cố Minh nghĩ cách sao để lôi cái đuôi của kẻ nội gián ra trừng trị cho thỏa lòng họ. Lại cự nhiên hại Hy Nhi đáng yêu ra thành như vậy. Thật không thể tha thứ, đương sự là Cố gia và Lam gia thì lo lắng không nguôi, còn nhân vật chính bị hãm hại trong chuyện này là Lam Hy thiếu gia đây lại hiện tại ngồi uống trà thư thái xem sách cổ nghiên cứu cùng Lam Tử Đồng và một nam nhân khác. Tử nhân gia, người xem chỗ này và chỗ này, có phải có gì mâu thuẫn không? Con thật không hiểu tại sao Tô Lượng, vị quan cấp cao triều đình lại từ chính trực chuyển ra mưu kế tiểu nhân vậy chứ? Lam Tử Đồng lúc này lại mải mê ngắm nhìn chăm chăm vào một nam nhân tuấn giật tiêu soái, không hề quan tâm đến bé con Lam Hy đang hỏi mình. Lam Hy bĩu bĩu môi phụng phịu gập cuốn kinh thư lại, lặng yên ngồi xem hai con người trước mắt tình tứ mày qua mắt lại mà than, dù cậu chỉ là một tiểu hài tử nhưng cũng đừng quá đáng vậy chứ. Nhìn hết nổi tiểu Lam Hy nổi phùng làm liều, liền một tay kéo tay áo y phục của nam nhân làm nũng cùng tố cáo một cách đáng yêu. Lẫm hùng ca ca, tử nhân gia không trả lời ta. Lại còn nhìn ca đó, thật ghét mà, không sai, người mà Lam Hy vừa gọi hai tiếng, ca ca, chính là vị hoàng đế năm đó kiêm bạn lữ của Lam Tử Đồng. Quân Lẫm Hùng, Lam Tử Đồng thẹn lòng, bị nói trúng tâm can mà đổ đại lỗi cho Lam Hy tiểu khả ái mà mắng mắng. Ai, ai nói ta nhìn huynh ấy, con thật không có tiền đồ, không tự mình lĩnh ngộ ra mà còn kiếm cớ đổ cho ta cái lý do vô lý ấy. Pau, rút cuộc ai mới là người không có tiền đồ đây? Còn nữa, con phải gọi người là quân gia không được gọi ca ca. Ca ca chỉ mình ta được gọi thôi. Đó là Lam Tử Đồng đây nghĩ thế và hai người một mắt to chừng mắt nhỏ đấu khí, khiến Quân Lẫm Hùng hết cách phải đích thân ra can giải mới tách được cục đinh người này. Ồ, em thử nghĩ nếu Cố Thừa Trạch thấy cảnh này sẽ nghĩ gì, cách chương.